Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 25, tướng quân. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đầu đội thức trong tay nghe truyền đến thanh niên hơi lộ ra thanh âm tức giận. Tiên sinh, mời giữ được tỉnh táo. Chúng ta không còn cách nào bảo đảm thân thể của ngươi có hay không phát sinh dị biến gì. Cho nên mới muốn đem chúng ta xem ra tỉ mỉ nghiên cứu. Thanh niên thanh âm duy trì liên tục đề cao, rất giống bị làm tức giận ấu sư tử. Không phải. Tiên sinh, ta muốn phương diện này có cái gì hiểu lầm. A hát, thượng đế ở trên, ta đi ngươi M và thăng sao? Để cho ta trò chuyện, ta muốn cho ta luật sư đoàn gọi điện thoại, lên án các ngươi hành vi bạo lực. Hai bên đặc công không có lần nữa trả lời. Đem muốn, nổ tung, thanh niên áp chế. Sau đó đem trên đầu hắn tai nghe đóng cửa. Dù sao ai cũng không muốn nghe hắn vẫn tranh cãi ầm ĩ. Nữ tử cúi thấp đầu lâu, cũng không có đối với bên cạnh chuyện đã xảy ra cảm thấy hứng thú. Chỉ có Kurumi âm thầm đem hai người tướng mạo chiếu vào trong con ngươi. Nhớ kỹ ở trong đầu, thanh niên là phú nhị đại các loại, mà nữ tử hẳn là chỉ là người thường. Về phần tại sao nàng gặp phải ở khu nhà giàu, sợ rằng chỉ có chính cô ta mới biết được. Phi cơ trực thăng bay thẳng hướng một tòa đại lâu đỉnh dừng lại. Tất cả mọi người bị người xuyên phòng biến hóa dùng nhân viên y tế mang tới nơi khác. Trên đường, thanh niên hết sức trào phúng, đem tất cả vũ nhục tính từ ngữ đều đặt ở trên người bọn họ. Cũng không thể nói đối phương tố chất như thế nào. Cho dù ai chứng kiến mình bị nhân viên nghiên cứu mang vào phòng thí nghiệm bên trong, tâm tình cũng không có cỡ nào tuyệt vời a. Cùng loại quân trang chế phục, miễn cưỡng còn có thể cùng phòng biến hóa phục phối hợp. Nhưng Kurumi một thân thỏ đen đồ ngủ, liền có vẻ không hợp nhau. Đặc biệt hai cái dài rộng ống quần, đều sẽ làm người ta sản sinh một loại khác manh điểm. Thang máy vẫn đi xuống. Kurumi ấm mắt lại, tinh thần lực quét hình cả tòa đại lâu. Không tưởng được, nơi đây dĩ nhiên không phải SHIELD tổng bộ. Khử trùng, rút máu, kiểm tra an toàn. Sau đó bọn họ sẽ đến bị thủy tinh cắt đứt gian phòng nhỏ bên ngoài. Ý của ngươi là, chúng ta cứ đợi ở chỗ này mặt. Sau đó giống như trong vườn thú bị người thăm viếng hầu tử vậy. Rõ ràng đặc công còn cao hơn Kurumi hơn, nhưng lúc này lại sản sinh một loại bị trước mắt tiểu cô nương mắt nhìn xuống cảm giác. Không trả lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tứ diện phương chính thủy tinh phòng. Hắn mày nhăn lại, đây quả thật là làm người ta tuyệt không thoải mái. Thanh niên lại đang vừa kêu rầm rĩ, trong miệng càu nhàu quyền thế của hắn đến cùng như thế nào. Trong lúc bất chợt, thanh niên toàn thân nóng lên, cho dù có người ở phía sau phù lấy bả vai hắn, nhưng cũng không nghĩ qua là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thân thể dường như bị nướng chín tôm bự vậy. Co giúp, chu vi đặc công rất nhanh bạt thương nhắm ngay thanh niên. Chỉ cần có một cái ngoài ý muốn, viên đạn sẽ kết thúc hắn khi còn trẻ sinh mệnh. Ta không thích có người cầm súng chìa về phía ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hai gã chỉ vào Kurumi đặc công bả vai buông lỏng. Ở cao cấp đặc công ánh mắt ý bảo dưới, chậm rãi thay đổi nòng súng. Kurumi hai tay ôm ngực. Thanh niên đã tải, tiến hóa. Thân thể tố chất của hắn tương đương bồng. Chắc là kiện thân mang tới hậu quả. Rượu đỏ mắt màu nhỏ bé liếc một gã khác nữ tử. Nàng cái trán tán phát nhiệt độ hơi nóng. Rõ ràng qua không được bao lâu, cũng sẽ bắt đầu tiến hóa. Thất bại liền chết, thành công liền một bước lên trời. Đương nhiên, trở thành chuột trắng nhỏ cũng khó nói. Na để đó không dùng đã lâu, siêu cấp chiến sĩ, kế hoạch. Nhưng là từ một cái cấp tiến nhân tiếp quản, hô tương đương, thanh âm dường như kéo hư phong tương vậy. Thanh niên cuốn qua đây, lưng nằm trên mặt đất, phảng phất như vậy mới đánh bại thấp một ít độ ấm thân thể. Tư duy trước nay chưa có rõ ràng, ngay cả cận thị đều biến mất tìm không thấy. Ngược lại phạm vi nhìn càng rộng lớn hơn, hắn thậm chí có thể thấy rõ 30 mét có hơn. Trên trần nhà thật nhỏ văn lộ, thân thể nhỏ bé hư, nhưng lực lượng lại liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Thanh niên ngoại trừ có thể ở súng ống chung tìm được một tia nguy hiểm, những người còn lại muốn cùng hắn một mình đấu lời nói. A Hát tương đương khóe miệng liệt ra cười nhạt, bọn đặc công tay cầm súng cánh tay lại chặt chẽ vài phần. May mắn nơi đây không có thực tập nhân viên, bằng không súng ống có thể hay không cướp cò còn chưa nói được. Con mắt màu xanh lam tiếp tục hướng phía trước nhìn đi, nửa há hoàn mỹ không một tì vết gương mặt chiếu vào hắn trong con ngươi. Hơi co lại, hắn dĩ nhiên không có ở trên mặt thiếu nữ chứng kiến một tia tì vết nào. Cùng những người còn lại so với, cho dù là da tốt nhất nữ tử, trên mặt cũng có treo một tầng nông cạn tô phấn. Rượu hồng con ngươi cùng hắn đối diện cùng một chỗ, nói không nên lời cảm giác gì tới. Thanh niên lấy tay rời về phía ngực trái na. Đây là, tim đập thình thịch, cạch cạch cạch, bì ngoa dẫm ở trên sàn nhà thanh âm vang lên. Một cái đã có tuổi, trên vai có treo đeo sao lão nhân đi tới nơi này. Ở đầu tiên mắt liền khóa được thiếu nữ. Hắc, cuối cùng cũng để cho ta tìm được ngươi. Ngươi chính là William cái lão già đó hậu bối a. Kurumi vẻ mặt mộng bức. Meo meo miêu, sau đó lại nghĩ tới Red Queen, chẳng lẽ là nàng an bài thân phận, vẫn là chủ thần. Lão nhân đối với nàng cười gật đầu, sau đó bản khởi gương mặt tới, thân là tướng quân khí chất một lần nữa ra chú ở tại trên người. Thanh âm khổng vũ mạnh mẽ, hướng vài tên đặc công na áp đi, người nào cho các ngươi quyền lợi tùy tiện bắt người, là Nick Fury. Vẫn là Alexander Pierce tên kia. Cô gái này ta muốn lĩnh đi. Tin tưởng ta, ta sẽ nhín chút thời gian, hào hào cùng các ngươi cục trưởng nói một chút. Ngón tay để ở đặc công trên vai, mỗi một lần đều làm na đổ sộ thân thể hơi rung. Đang ở lão nhân muốn dẫn đi Kurumi lúc, lại trực tiếp bị hắn ngăn lại. Lão nhân con mắt dường như bén nhọn phong ưng, đâm thẳng lòng người. Tướng quân, cục trưởng không có nói với ta, có người có thể ở chỗ này mang đi ba người này. Thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, con mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không có cùng lão nhân đối diện. A Hát tựa hồ là có chút tức giận, tuyết trắng lông mi vi thiêu. Đây là ta gần nhất 15 năm trong nghe được câu đầu tiên phản bác lời của ta. Thanh niên nhân, ngươi biết đây là ý gì sao? Đặc công không nói gì, chỉ là đem ba người ngăn ở phía sau. Lão nhân khẽ ngẩng đầu, phía sau vài tên quân nhân lập tức nâng súng lên giới nhắm ngay người nọ. Ta hỏi ngươi, các ngươi có quyền gì nhốt America hợp chủng quốc công dân? Tướng quân, chúng ta không có bất kỳ quyền lợi, thế nhưng chúng ta vì bảo hộ người nhiều hơn mà nỗ lực. A Hát sau đó liền đem chưa thành nhân nhốt vào thủy tinh trong phòng. Giống như một giống như con khỉ tạo điều kiện cho ngươi nhóm quan sát tại chỗ. Đặc công chấn động trong lòng. Chưa thành nhân bảo hộ pháp ở nước Mỹ nhưng là cặn kẽ đến quy định một điểm nào đó. Ngay cả nhà mình phụ mẫu hơi chút đánh chửi hài tử đều sẽ lọt vào lên án. Do đó vào ngục giam trong hào hào tỉnh lại nhân sinh. Mà hài tử, tự nhiên sẽ giao cho hắn làm bảo hộ chưa thành nhân cơ cấu tiến hành nuôi nấng. Đây là cha mẹ ruột, chớ đừng nhắc tới ngoại nhân. Tuy là hắn không phải rất tinh thông pháp luật, làm chỉ là cái này một cái, hắn tin tưởng đều sẽ có số nhiều trở lên án nện ở trên người hắn. Lão nhân đi tới trước người hắn, kỳ thực ta cũng rất kỳ quái. Tại sao phải có các ngươi cái tổ chức này? vì bảo vệ thế giới mà sống. Lão Tử vác súng ra chiến trường thời điểm ngươi còn chưa ra đời. Đặc công vẫn không có thả người. Lão nhân trực tiếp bấm Nick Fury điện thoại của một trận bão nổ giống sau đó mới đem điện thoại di động giao cho đặc công. Cuối cùng, hắn vẫn mắt thấy thỏ đen thiếu nữ theo lão nhân đi. Nick Fury ở trong phòng làm việc xoa mi tâm, chất trên bàn tích như núi văn kiện. Hắn bây giờ không có một điểm tâm tình tới xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.